Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 892, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 42, lại nói, nàng té xỉu quan hắn đánh giám. Ngược lại có người sẽ xuất hiện ở bên cạnh nàng. Chiếu cố nàng, mang đi nàng. Theo cái ý niệm này, thoáng qua đại não của Hàn Chi Phản. Trước mắt hắn thoảng qua người nam nhân kia cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Trình Vị Vãn. Bỏ vào trong xe, vì nàng lau đi trên người nước đọng hình ảnh. Khóe môi của hắn bỗng dưng nhếch thành một đường tia. Đáy mắt chỗ sâu, có hai đóa lửa giận dồn dập bắt đầu nhảy lên. Người nam nhân kia, hắn nhận ra, chính là tối hôm qua. Đưa nàng trở về nhà người nam nhân kia. Trình Hàm sáng ngày thứ hai tỉnh lại, vẫn có chút lên cơn sốt, nhưng nhiệt độ cũng không phải là dọa người như vậy. Theo tối hôm qua, Hàn Chi Phản gãy trở về phòng bệnh sau, chỉnh cái không khí trong phòng trở nên đặc biệt trầm thấp. Quản gia cùng bà Vú ai cũng không dám nói lung tung, liền ngay cả đi bộ đều là thận trọng. Thật vất vả chịu đựng đến Trình Hàm tỉnh lại, Hàn Chi Phản đóng băng dung nhan, rốt cuộc có lý giải đông dấu hiệu. Quản gia cùng bà Vú không hẹn mà cùng thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt rốt cuộc lộ ra lướt qua một cái buông lỏng vẻ mặt. Kết quả còn không có 2 phút, mở mắt ra Trình Hàm, nhìn lấy tụ ở giường bệnh bên ba người, ực ực vòng vo hai cái ánh mắt, nhõng nhẽo mở miệng, "Mẹ đây." Hàn Chi Phản nguyên bản đưa tay ra đụng phải Trình Hàm đầu động tác, bỗng dưng ngừng lại, thần sắc trên mặt của hắn lần nữa trở nên thấp lạnh, liền trong cả căn phòng khí áp lại một lần nữa xuống tới điểm thấp nhất. Quản gia cùng bà Vú ai cũng không dám lên tiếng. Trình Hàm mở miệng lần nữa hỏi, "Mẹ đây?" Hàn Chi Phản mi tâm nhíu lại. Bà Vú rất sợ Hàn Chi Phản mở miệng nói hù dọa Trình Hàm, chọc cho hắn khóc, dành trước lên tiếng, "Mẹ đợi lát nữa lại tới." Theo lời của nàng âm thanh, theo bên mép rụng, bà Vú rõ ràng cảm nhận được nam tử bên cạnh quanh thân lộ ra khí tức bộc phát thấm người rồi. Nàng động cũng không dám động, chỉ có thể duy trì nhìn lấy Trình Hàm, một mặt từ ái cười bộ dáng a, tiếp tục kiên trì đến cùng mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, "Bảo bảo có đói bụng hay không? Chúng ta uống điểm sữa bò, có được hay không?" Trình Hàm ngoan ngoãn gật đầu một cái, quản gia liền tranh thủ bình sữa đưa tới. Bà Vú nhận lấy, ôm lấy Trình Hàm, cẩn thận thương yêu uy. Hai người cứ việc làm việc không có ra cái gì sơ suất, nhưng đáy lòng một mực đều là loạn tung tùng phèo. Uống xong sữa, y tá tới, cho Trình Hàm làm một cái thông thường kiểm tra, lại ghim treo châm, mới rời khỏi. Bởi vì đau, Trình Hàm khóc, đại khái là bệnh nghiêm trọng, không có khí lực gì, cũng đại khái là dược liệu có tác dụng. Trình Hàm cũng không có làm ầm ĩ bao lâu, liền lại lâm vào trong giấc ngủ. Trình Hàm lại tỉnh lại, đã là buổi chiều, tối hôm qua bị một cái nam nhân ôm đi Trình Vị Vãn, lúc này lại xuất hiện tại dưới lầu, đã đứng sắp tới 2 giờ rồi. Cùng buổi sáng khi tỉnh lại một dạng, Trình Hàm mở mắt ra câu nói đầu tiên, chính là muốn mẹ. Nửa giờ sau, phát hiện Trình Vị Vãn đứng ở dưới lầu Hàn Chi Phản. Sắc mặt chính khó coi. Lúc này nghe được Trình Hàm những lời này, hắn trên mặt âm trầm phảng phất đều có thể chảy ra nước. Không thấy được mẹ Trình Hàm, vừa khóc náo loạn lên. Quản gia cùng bà Vú sứt đầu mẻ chán dỗ, mà Hàn Chi Phản phảng phất không nghe được, băng một tấm mặt, không nhúc nhích ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Không biết có phải hay không là bị Trình Hàm khóc không nhịn được. Đại khái qua sau 20 phút, Hàn Chi Phản đi tới trước cửa sổ. Khả năng bởi vì biết nàng liền ở dưới lầu nguyên nhân, thói quen mà thôi, để cho hắn theo bản năng mà hướng nàng tại địa phương liếc một cái. Mới vừa còn là một người nàng, chẳng biết lúc nào bên người thêm một người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.